Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, khả năng. Mị Vương rời đi, Vương Bình lập tức không có sự tình làm. Đang chuẩn bị ấn mở hào quỷ lộng quyền nhóm phần đầu nhảy disco bọn hắn nói chuyện phiếm. Lại tại lúc này, Trịnh Tàn Châu thanh âm truyền đến. Ta viết tốt, nhanh như vậy. Vương Bình hơi kinh ngạc, lúc này mới không bao lâu đi. Xem ra Trịnh Tàn Châu không hổ là thiên tài. Tại phóng viên ngành nghề cũng là số một. Vương Bình đi tới, cúi đầu nhìn về phía Trịnh Tàn Châu trước mặt máy tính. Ta xem một chút viết kiểu gì. Tin tức đầu đề, Nam Nhi làm như 40 mét. Lân cận nhiều thời gian, biên lại lấy được liên quan tới 40 mét đao nam nhân tin tức. Rõ ràng biết rõ Hoàng Tuyền Minh Hà một trận chiến. Vương gia kế thừa người đạt tới, xưng vương. Đồng thời thực lực đến, cùng, truyền thuyết, so chiêu. Thong dong trở ra, ta biết được tin tức thời khắc đó. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Vương gia người thừa kế quá mạnh. Thời đại này đầu tiên vành lên sở trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bình định âm khí bộc phát đất nhiều lần. Chấn áp Hàn Quốc tà dị. Lực chiến Hoàng Tuyền Minh Hà chư vương. Đủ loại sự tích, vốn là làm ta rung động. Hiện tại ta nghe nói hắn tại ngũ tính thất vọng người thừa kế. Cũng là danh liệt thứ hai. Cái khác người thừa kế không cách nào địch nổi. Đánh biết rõ ngũ tính thất vọng bên trong tin tức này. Ta tâm tình tức là rung động lại là kích động. Ta nhịn không được, muốn viết xuống bản này báo đạo. Ca tụng một lần cay cái cầm trong tay 40 mét nam nhân. Bây giờ tại bản này báo đạo đánh đến phần cuối bộ phận. Tâm ta vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Biên cả gan là không nhà ngâm một câu thơ. Cứu thế nhiều từ bi. Ta đi thuộc lúc nguy, vương sư chiến đường mị, bình định lượt hùng uy, đánh gián phong quang mị, tâm ta đều kính nể. Nhìn xem bản này báo đạo, Vương Bình hồ nghi mắt nhìn Trịnh Càn Châu. Cái này ra hỏa tốt như vậy nói chuyện sao? Cái này cho mình viết thiên khen tự mình báo đạo, liền thơ cũng viết ra. Vương Bình coi là Trịnh Càn Châu sẽ mặc mặc dấu vết viết. Rất không tình nguyện tới, không nghĩ tới Trịnh Càn Châu thuần thục viết ra bản này liền khen mang khen báo đạo. Bất quá, lông mày hơi sao, Vương Bình nhìn xem báo đạo, lại nhìn xem Trịnh Càn Châu, tâm không hiểu dâng lên cổ cảm giác kỳ quái. Bản này chuyên báo đạo tựa hồ quái chỗ nào trách, cũng trong lúc nhất thời nói không ra, bởi vì thấy thế nào đều là khích lệ không sai. Là ta bệnh đa nghi quá nặng sao? Vương Bình tâm nỉ non. Không có cách, Trịnh Càn Châu đen tự mình nhiều lần. Hiện tại còn bị tự mình đón. Thế mà sảng khoái như vậy viết ra báo đạo. Vương Bình không thể không đem lòng sinh nghi. Theo lý thuyết, kiêu ngạo người là không dễ dàng chịu thua. Trịnh Càn Châu bực này thiên tài làm sao lại tùy tiện chịu thua đâu? Có lẽ là hắn lương tâm phát hiện đi. Vương Bình cho một lý do. Thế nào, bản này báo đạo có thể chứ? Trịnh Càn Châu nhếch miệng cười một tiếng. Không có gì vấn đề. Ta liền phát ra ngoài. Người cái này đánh cho ta đau quá. Ta phải nhanh trị trị. Không phải vậy hủy dung làm sao xử lý. Một giây sau, Trịnh Càn Châu đè xuống nút Enter. Phát ra báo đạo. Đứng dậy duỗi người một cái. Trịnh Càn Châu lau tự mình mặt sưng. U oán nói, đáng thương ta mặt mũi này. Còn tốt không có lưu vết sẹo. Còn có cứu giúp. Vương Bình dở khóc dở cười. Cái này không chỉ có bức tức giận đủ. Còn tự luyến. Nhìn xem Trịnh Càn Châu muốn bảo. Vương Bình ngồi trở lại ghế sofa. Lập tức Trịnh Càn Châu không khỏi sững sờ. Nhóm chúng ta sự tình đã phê bình, ngươi không quay về sao? Trở về làm gì? Ta hiếm thấy tới một lần kinh đô, đang ngồi một hồi cũng được. Vương Bình thuận miệng trả lời. sau đó phối hợp lâm vào trầm tư. Hắn còn đang suy nghĩ ngày đó đưa tin. Thấy thế, Trịnh Càn Châu khóe miệng giật một cái. Ngũ Tính thất vọng, làm sao ra ngươi như thế cái không muốn mặt. Tính toán, ngươi ngồi đi, ta đi lên lầu lấy thuốc. Trịnh Càn Châu chạy tới trên lầu lấy thuốc, Cao lau mặt. Cùng với Càn Châu lên lầu không lâu, não hải giống như một tia điện sát na vẽ qua. Vương Bình Nát đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy. Ta biết rõ, Vương Bình rốt cục biết rõ vì cái gì xem hết ngày đó ca ngợi báo đạo về sau. Sẽ có một cỗ cổ quái không hài hòa cảm giác. Luôn cảm giác ngày đó báo đạo là lạ, là nghiệm chứng ý nghĩ. Vương Bình xuất ra điện thoại nhanh chóng mở ra, đạo, phần mềm tin tức chuyên mục. Lúc này, Trịnh Càn Châu viết báo đạo đã phát ra ngoài có một phút tả hữu. Cứ việc chỉ có một phút, nhưng bản này báo đạo bình luận đã đột phá 999 Cộng Hoàng Tuyền Minh Hà Chư Vương Chiến. Vương Bình danh chấn đuổi quỷ giới. Không ai không biết, không người không hay. Càng là trở thành gần đây đến nay đuổi quỷ nhân sĩ trà dư sau bữa ăn đàm luận chủ đề. Mà theo Vương Bình nổi danh, còn có một người đi theo nổi danh, kia cá nhân bị đuổi quỷ giới nhân sĩ xưng là tìm đường chết. Một cái thường xuyên tại đạo phần mềm viết hắc Vương Bình báo đạo phóng viên. Hiện tại, có download đạo phần mềm đuổi quỷ nhân sĩ, bọn hắn cũng chú ý Trịnh Càn Châu. Chỉ cần Trịnh Càn Châu một phát báo đạo, bọn hắn liền sẽ có đẩy đưa nhắc nhở. Bởi vậy, Trịnh Càn Châu mới vừa phát ra báo đạo, lập tức rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ nhìn thấy báo đạo. Vương Bình không có đi xem báo đạo, trượt động thủ máy bay màn hình đến báo đạo bình luận khu. Cùng lúc đó, bình luận khu đã vỡ tổ, là mảnh này báo đạo sôi trào. Ta không có hoa mắt a. Tìm đường chết, thế mà tại tán dương Vương Bình tiền bối. Có người hay không đến nói cho ta. Nói cho ta không phải đang nằm mơ. Ta có phải hay không ánh mắt đã không cần. Có thể quên. Ta nhìn thấy cái gì? Đây là tìm đường chết, viết báo đạo. Ta sát, tìm đường chết, có phải hay không số thay người? Đây là tìm đường chết, viết. Không có khả năng, ta không tin tưởng. Trên lầu, ngươi không phải một người. Ta cũng loại suy nghĩ này. Ta hoài nghi là tìm đường chết đen quá nhiều người. Bị trả thù tới cửa. Hiện tại tìm đường chết đã không phải là bản thân. Bị thay thế, sừng sừng, thánh ca đều đi ra. Đây là tìm đường chết. Hắn có phải hay không làm đổi não thủ thuật? Vương Bình nhìn xem bình luận khu từng đầu bình luận. Hắn không để ý đến những này kinh ngạc bình luận, ánh mắt nhanh chóng đảo qua kinh ngạc bình luận, cuối cùng dừng lại tại mấy đầu bình luận bên trên. Vương Bình ánh mắt nhấp nháy, các ngươi không có nhìn kỹ a, bản này báo đạo giấu giếm huyền cơ a. Vâng, giấu giếm huyền cơ, ta nhìn ra, ta cũng nhìn ra, bất quá ta không nói, ta chờ người khác nói ra chân tướng. Cưỡng ép ra vẻ hiểu biết, JPG, cầu dài. Cùng cầu, ta đến giải đáp đi. Các người chú ý xem bản này báo đạo mỗi một đi chữ thứ nhất. Cùng kia bài thánh ca chữ thứ nhất. Cái này là dấu đầu báo đạo a. Nhìn xem cái này mấy đầu bình luận. Nhất là đầu kia giải hoặc bình luận. Vương Bình tâm mà. Đầu kia giải hoặc bình luận nghiệm chứng Vương Bình tâm suy nghĩ. Sau đó, hắn tùy ý quét mắt đến tiếp sau bình luận. Ta tào, thật giấu giếm huyền cơ. Yêu, tê, tìm đường chết đây là cả ngày đánh nhạn bị nhạn nha a. Quả nhiên a, Vương Bình tiền bối lấy ra. Ta hiện tại rất hoài nghi, tìm đường chết, tình huống. Là chết, vẫn là tàn. Khả năng, tìm đường chết, đã hỏa táng. Tranh thủ thời gian điều tra thêm các hỏa táng trận. Xem cái nào hỏa táng chàng bây giờ tại vận hành. Nó khẳng định có tìm đường chết thi thể. Ta cảm thấy hẳn là đi trong sông vớt nhìn xem. Không chừng có thể vớt xuất cụ thi thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.